1213 chương 1213, chất dinh dưỡng, 3. 1213 chương 1213, chất dinh dưỡng 3 Uchiha Hoàng Tuyền lại là hắn làm lục đạo luân hồi thế giới trở nên hoàn thiện. Uchiha Nguyệt hiểu thêm một bậc lục đạo luân hồi thần bí, từ hoàn mỹ Uzumaki cỡ Tina, ba đời hỏa ảnh trên người hấp thụ lực lượng, tiến thêm một bước trở nên mạnh mẽ thời điểm. Tử thần đại ngôn nhân Uchiha Hoàng Tuyền dĩ nhiên là lại một lần nữa lặng lẽ hàng lâm đến rồi lục đạo luân hồi trong thế giới, nhìn thấy Uchiha Hoàng Tuyền thân ảnh lúc, Uchiha Nguyệt đồng tử đều là hơi chặt rút lại. Như vậy, Uchiha Hoàng Tuyền đi tới mục đích thì là cái gì chứ, là vì Uzumaki cỡ Tina, ba đời hỏa ảnh sao? Đối mặt Uchiha Hoàng Tuyền, không cần nhiều lời, Uchiha Nguyệt đó là vạn phần cảnh giác. Nhất là Uzumaki cỡ Tina, ba đời hỏa ảnh, chính là Uchiha Nguyệt đắp nặn lục đạo luân hồi thế giới trọng yếu hoàn cảnh, hoặc giả nói là một nhân tố quan trọng nhất. Uchiha Nguyệt càng là không thể để cho Uzumaki cỡ Tina, ba đời hỏa ảnh, tao ngộ Uchiha Hoàng Tuyền thư kích. Nhưng mà, yên tĩnh đã tới đến Uchiha Nguyệt trước mặt, Uchiha Hoàng Tuyền vẫn là như vậy tự tin. Cái loại này tự tin không phải bắt nguồn ở thực lực, mà là bắt nguồn ở sau lưng mình người. Nếu không, một vạn cái Uchiha Hoàng Tuyền ở Uchiha Nguyệt trước mặt, cũng không có nửa phần chiến thắng Uchiha Nguyệt khả năng. Còn đối với tử thần phần kia tự tin, chính là Uchiha Nguyệt điểm đáng ngờ, đồng dạng là Uchiha Nguyệt cân nhắc không ra địa phương. Tử thần là tại hạ cờ. Ánh mắt nhìn chăm chú vào trước mặt Uchiha Hoàng Tuyền, Uchiha Nguyệt ở trong lòng âm thầm nghĩ nói, nhưng là, tử thần rốt cuộc là thế nào hạ xuống quân cờ, ta hoàn toàn không phải tin tưởng. Biểu hiện ra đến xem, tử thần đang dùng phong chi quốc bình dân tới thiết kế ta, kỳ thực hắn cuối cùng đón sát thủ lợi hại nhất định là ở Uchiha Hoàng Tuyền trên người. Phụ thân đại nhân đệ đệ, rốt cuộc là một cái người thế nào, ta hoàn toàn không có biện pháp giải khai, cho nên suy tư của hắn ta là không có biện pháp suy nghĩ. Nếu như tử thần đại ngôn nhân là Uchiha Mạ Đạ Dạ thì tốt rồi, ta hiểu Uchiha Mạ Đạ Dạ, Uchiha Mạ Đạ Dạ đồng dạng hiểu ta. Ở giao phong thời điểm ít nói đều có thể sản sinh một ít ăn ý, mà ở ta mạnh hơn Uchiha Mạ Đạ Dạ dưới tình huống, cái loại này ăn ý biến thành ưu thế. Ngược lại là Uchiha Hoàng Tuyền, tự tin của hắn đạm nhiên, đều làm cho một loại cảm giác sợ hãi. Nếu không phải là thực lực phương diện có thể nghiền ép hắn, chỉ là phần này áp lực tâm lý, sợ rằng chỉ sợ ta liền thất bại âm thầm tâm đạo nhất tiếng, Uchiha Nguyệt hít một hơi thật sâu. Đồng nhiên nhớ lại Uchiha Hoàng Tuyền lúc trước nói, chợt hơi khơi mào hai hàng lông mày, hỏi ngươi nói chất dinh dưỡng, là có ý gì không có hiểu không, đây chính là này thần lực lượng nguồn suối. Khoe miệng vung lên một mỉm cười nhàn nhạt, Uchiha Hoàng Tuyền mỗi lần hiện thân, đều phải vì Uchiha Nguyệt vạch trần một ít nhận giới bí mật. Hơn nữa, khoe môi nết lên lau thần bí khó lường mỉm cười lúc, Uchiha Nguyệt còn nhất định phải nghe Uchiha Hoàng Tuyền giảng thuật những nhận giới đó bí mật. Chậm rãi đi ra phía trước, không có đối với coi Uchiha Nguyệt, mà là nhìn chăm chú vào lục đạo luân hồi trong thế giới Uzumaki cỡ Tina, ba đời hỏa ảnh, Uchiha Hoàng Tuyền chính là dùng lạnh nhạt giọng nói, chậm rãi nói ra, nhận giới, nguyên bản không phải nhận giới, mà là võ sĩ thế giới. Thời kỳ đó, chúng ta hay dùng võ sĩ thời kỳ tới mệnh danh, hoặc giả nói là tử thần thời kỳ tới mệnh danh được rồi. Võ sĩ thời kỳ thần chỉ có một. Đó chính là tử thần, nắm giữ sống cùng chết thần, cũng liền là ta chủ nhân. Hắn nắm giữ lấy cái này thế giới, trong thế giới mỗi người khi còn sống, là có thể vì tử thần cung cấp chất dinh dưỡng, sau khi chết thì là ở tử thần dưới sự khống chế tiến nhập luân hồi, một lần nữa hóa thành chất dinh dưỡng người chế tạo. Mà tử thần là cần một cái cây trụ, tới chống đỡ, hoặc giả nói là khống chế cái này thế giới. Đương nhiên có một ngày, cây trụ sụp đổ. Một cái người ngoại lai bỗng nhiên cướp đi tử thần cái này thế giới quyền khống chế, danh tự của người đó chính là lớn đồng một huy đêm cơ ngoại tinh nhân xâm lấn cố sự sao hỏa ảnh nguyên lấy cố sự sao lắng nghe Uchiha Hoàng Tuyền nói, Uchiha Nguyệt ngược lại hút một khẩu lãnh khí, chợt phát hiện Uchiha Hoàng Tuyền nói rất có thể không phải lời nói vô căn cứ, mà là hỏa ảnh nguyên lấy chân thực lịch sử. Mà ở Uchiha Nguyệt yên lặng khiếp sợ thời điểm, Uchiha Hoàng Tuyền thì là yên lặng giảng thuật nói. Nhưng mà, lớn đồng một huy đêm cơ là trực tiếp cướp đoạt tử thần quyền khống chế, cũng chưa song xinh đẹp nắm giữ quyền khống chế. Cho nên, lớn đồng một huy đêm cơ tối đa chính là một cái tiếp thu thế giới người mà thôi, cũng không phải là có thể hoàn mỹ khống chế thế giới người. Phía sau phát sinh sự tình, tháng, thân là ủ trí hạ nhất tộc ngươi, chắc là hiểu rõ vô cùng chứ không sai, chân chính nắm giữ cái này thế giới người, là lục đạo tiên nhân, là lớn đồng một huy đêm cơ hải tử. Hắn dùng tới khống chế thế giới cây trụ rốt cuộc là cái gì, nói vậy ngươi là có thể hiểu, chia làm thiên, địa, nhân ba cái phương diện, cụ thể là cái gì ta cũng không muốn nói nhiều. Ngược lại, trong truyền thuyết lục đạo tiên nhân nói là chết, kỳ thực nắm trong tay cái này thế giới hắn là không có khả năng chết, hắn chỉ là nút ở phía sau màn, yên lặng hấp thu chất dinh dưỡng, để cho mình trở nên càng mạnh mà thôi. Tử thần muốn đoạt lại lực lượng của chính mình, lớn đồng một huy đêm cơ muốn đoạt lại mình chủ quyền, đây chính là chúng ta muốn khai chiến nguyên nhân. Chỉ có ngươi, tháng, ngươi là một cái nhân vật đặc biệt. Ngươi không cần nhận rơi chất dinh dưỡng, ngươi có thể chính mình chế tạo chất dinh dưỡng, cho nên ngươi là chúng ta đều cần lạp long đối tượng. Đương nhiên, nếu là không có thể kéo long lời của ngươi, tháng, ngươi có nghĩ tới hay không, địch nhân của ngươi có thể tới cướp đoạt lực lượng của ngươi, cướp đoạt ngươi thế giới đâu giống như là lục đạo tiên nhân, nếu là hắn biết ngươi đem nhận giới bên trong chất dinh dưỡng, mượn tiền đến rồi mình lục đạo luân hồi thế giới nói, vậy hắn có tức giận hay không đâu. Vừa dứt lời, ủ chỉ hạ hoàng tuyển ta mị cười. Đống nhiên thức tỉnh Uchiha Nguyệt. Mà ở nhìn trước mặt Uchiha Hoàng Tuyển, ở tử thần dưới sự an bài chậm rãi biến mất thời điểm, Uchiha Nguyệt đống nhiên có chút hối hận nghe Uchiha Hoàng Tuyển nói lời nói kia. Bởi vì, Uchiha Hoàng Tuyển vừa dứt lời thời điểm, Uchiha Nguyệt chính là biết mình trúng kế. Đó là tử thần ngưu kế, hoặc giả nói là tử thần dương ngưu tử thần khống chế những phong chi quốc đó bình dân chế tạo ôn dịch. Mục đích căn bản không phải muốn trừ bỏ Uchiha Nguyệt quân cờ, cũng chính là những Uchiha đó nhất tộc tinh nhuệ. Tử thần là hy vọng Uchiha Nguyệt mở ra giết chóc hình thức, tàn sát những phong chi quốc đó bình dân. Hơn nữa, tử thần ngay cả Uchiha Nguyệt ý tưởng đều tính toán phi thường chuẩn xác, hắn biết Uchiha Nguyệt tất nhiên là đồng tình này vô tội chết đi bình dân, muốn thu long linh hồn của bọn họ, đưa bọn họ sống lại. Đơn giản mà nói, chính là làm cho Uchiha Nguyệt lục đạo luân hồi thế giới trở nên càng thêm hoàn mỹ, chính là tử thần thiết kế, tử thần dương như Uchiha Nguyệt đã biết trở nên mạnh mẽ phương pháp, là hoàn thiện lục đạo luân hồi thế giới, sẽ từ lục đạo tiên nhân nhận giới bên trong cướp đoạt càng nhiều hơn lực lượng. Mà lục đạo tiên nhân không muốn mình chất dinh dưỡng bị tước đoạt, biến thành Uchiha Nguyệt chất dinh dưỡng, cần phải cùng Uchiha Nguyệt là địch. Cho nên nói, làm Uchiha Nguyệt bước vào tử thần dương như lúc, nguyên bản cần kháo hậu giải quyết lục đạo tiên nhân, rõ ràng là trực tiếp ngăn cản ở tại Uchiha Nguyệt trước mặt, biến thành hắn người thứ nhất cần phải giải quyết địch nhân. Mà ở cùng lục đạo tiên nhân giao phong thời điểm, sở hữu đem người khác đùa bỡn đang vỗ tay bên trong năng lực tử thần, thì là có thể tạm thời tọa sơn quan hổ đấu lục đạo tiên nhân sao không nghĩ tới, nhanh như vậy sẽ giao phong đây trang trước bỏ phiếu để cử trang kế tiếp.